Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 479. Ngươi sẽ không sợ sát thương tẩu hỏa nha. Cầu 10 điểm cổ vũ a. Thân môn: Quyển sách độc giả giao lưu đàn 12807158. Cũng xin mọi người gia nhập vào trao đổi nhiều hơn. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, bái tả á. Mấy ngày sau, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, Lý Vô Ngạo, Lam Ngân, Hoán Khê, tiểu vũ đoàn người, cãi nhau ầm ĩ, hữu thuyết hữu tiếu, từ tinh đấu đại xâm lâm nhất giải đất trung tâm xuất phát. Hướng phía tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi đi tới. Bởi Lý Vô Ngạo trước đó không lâu vừa mới thức tỉnh rồi võ hồn, đã trở thành một gã tạm thời vẫn là một level hồn sĩ, cho nên liền cần liệp sát một đầu hồn thú tới hấp thu hồn hoàn, thu được kỹ năng. Mà bọn họ chuyến này chính là vì cho Lý Vô Ngạo liệp sát một đầu hồn thú, trợ giúp hắn thu được hồn hoàn. Vô Ngạo đệ, ngươi nói cho ngươi liệp sát một đầu dạng gì hồn thú thu được hồn hoàn tốt đâu. Tiểu Vũ vươn ngọc thủ, lôi kéo Lý Vô Ngạo cánh tay, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, nhìn bên cạnh còn tuổi nhỏ, tựu ra rơi vào mô mô cười Lý Nghiên, tích thủy phù dung Tiểu Vũ. Lý Vô Ngạo có chút hơi xuất thần, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm Tiểu Vũ tiêm chợt ngọc thủ. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, Tiểu Vũ tỷ, ta cũng không biết nữa, chúng ta thì tùy nhìn thôi, nếu như tìm được thích hợp, đã đem bên ngoài liệp sát được rồi. Tiểu Vũ một đôi liễu diệp mi hơi vung lên, hì hì cười nói, Vô Ngạo đệ, ta cũng nghĩ như vậy a hát, chỉ là thật không ngờ, người tiểu tử này lại là tam sinh võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực. Cái này ở cả lịch sử đều là chưa từng có ví dụ nha. Ha ha, hết cách rồi, có lẽ là chỉ vì ta quá mức ưu tú, thiên tài hội dành cho ta nhiều như vậy ưu điểm đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía xinh đẹp khả ái, có chút ngự tỷ phong phạm Tiểu Vũ, tiếp tục nói ra, Tiểu Vũ tỷ, ngươi giống như ta, năm nay cũng 6 tuổi đi, vì sao không thấy ngươi tiến hành võ hồn giác tỉnh đâu? Hì hì, xú tiểu tử, dám đánh tham Tiểu Vũ tỷ tư ẩn tới. Tiểu Vũ tỷ giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, hai cặp trong suốt như nước đôi mắt sáng chuyển động, hì hì cười nói thật cho ngươi biết đi, tối hôm qua mụ mụ Hoán Khê đã cùng ta tiến hành rồi võ hồn giác tỉnh. Thôi đi Tiểu Vũ tỷ, ngươi không nói, ta còn có thể không biết ngươi bản tôn là một con 10 vạn năm tiểu ngọc thỏ. Lý Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, cố nén không có bật cười, tâm lý oán thầm nói, bất quá nhớ tới Tiểu Vũ 8 đoạn té kỹ năng, Lý Vô Ngạo vẫn là cố nén không có vạch trần nàng. Huyền, như vậy Tiểu Vũ tỷ võ hồn là cái gì chứ? Hay là Tiểu Vũ tỷ cũng là song sinh vũ hồn, hoặc là tam sinh võ hồn? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một nụ cười nhạt nhòa dung, đôi mắt đẹp nhìn còn tuổi nhỏ Lý Vô Ngạo. Cái kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra một bộ mê người tuấn giật tiếu dung, Tiểu Vũ không khỏi ngẩn ngơ. Cát, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, có cái gì tam sinh võ hồn à? Ngươi cái này tam sinh võ hồn là vạn cổ huy nhất, chỉ có cái gì song sinh vũ hồn. Trước mắt, nghe ta mụ mụ nói, công khai, cũng chỉ có một vũ hồn điện hiện giữ nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Vũ lấy lại bình tĩnh, bĩu môi, tức giận nói rằng, há, thì ra là thế. Trách không được cái kia nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Ở năm ngoái cái kia một hồi đại chiến trong, có thể cùng Lam Ngân đánh một cái ngang tay đây. Thì ra nàng là song sinh vũ hồn. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, bất quá, cái kia nữ nhân xấu, sớm muộn gì có một ngày, sẽ rơi xuống trong tay của ta. Ta sẽ thay Lam Ngân báo thù. Ai bảo nàng trước đây dám vũ nhục Lam Ngân kia mà. Nhớ tới sau này mình như thế nào, nghiêm phạt cái kia xinh đẹp động nhân, cao quý vô cùng nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Lý Vô Ngạo chỉ cảm giác mình trong bụng tà hỏa, bắt đầu đằng đằng tuôn. Ừ, đến lúc đó, ngươi đi đánh hư nữ nhân Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ tỷ cũng sẽ giúp ngươi a hát. Tiểu Vũ hì hì cười nói, một bộ đại tỷ phái đoàn lại xuất hiện. Bất quá, kế đó, làm đôi mắt đẹp lưu chuyển Tiểu Vũ, trong lúc lơ đảng bánh đến ăn mặc quần yếm Lý Vô Ngạo. Thân thể phương, cư nhiên đứng thẳng một cái dâng trào đồ đạc lúc, của nàng một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Xoát, một, liền đỏ lên, Vô Ngạo đệ, ngươi thực sự là một cái đồ lưu manh. Đều 6 tuổi, võ hồn cũng thức tỉnh rồi, còn ăn mặc quần yếm, thực sự là muốn ăn đòn. Tiểu Vũ lại là ngượng ngùng lại là tức giận, buông ra Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, quơ hai cặp đôi bàn tay trắng như phấn, liền hướng phía Lý Vô Ngạo thân bắt chuyện, mà rất tự nhiên, nằm ở thiếu nữ hiếu kỳ. Tiểu Vũ đang ra sức chửi đã kêu khóc mấy ngày liền tiếng kêu rất là khoa trương Lý Vô Ngạo thời điểm. Của nàng một đôi mắt đẹp, vẫn là có ý định vô ý mà ngắm Lý Vô Ngạo chính là cái kia dâng trào đồ đạc vài lần. Bị Tiểu Vũ như thế chào hỏi, lại phát hiện nàng thỉnh thoảng lại liếc trộm cùng với chính mình dâng trào đồ đạc. Lý Vô Ngạo tâm lý cũng có chút bi phẫn không ngớt. Mắng thầm. Chính mình là một nam nhân, thật đúng là thất bại a. Không chỉ có bị Tiểu Vũ tỷ ấu đả, còn bị nàng xem nhất trọng yếu đồ vật. Đây chính là ngay cả ăn lưỡng chủng thua thiệt a. A, một bên Lam Ngân cùng Hoán Khê, thấy Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo đánh nhau, thân thể kia va chạm kịch liệt sản xuất sinh dư vị, cũng là làm cho các nàng thật sâu say sưa không ngớt. Mỗi một ngày, Lam Ngân cùng Hoán Khê nhìn cùng một chỗ một hồi vui cười liên tục. Trong mật thêm dầu, một hồi quyền cước tương gia, kêu khóc rung trời Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai cái này cực phẩm hai từ. Các nàng đều là mỹ mặt mang lấy nụ cười thản nhiên. Trong đôi mắt đẹp mang theo một tia vẻ tán thưởng mà nhìn. Ngược lại, Tiểu Vũ mỗi một lần đều biết nặng nhẹ. Mặc dù coi như là một quyền so với một quyền hung mãnh, một cước so với một cước lợi hại, thế nhưng đang rơi xuống Lý Vô Ngạo thân thời điểm, đều bị nàng chậm lại tốc độ, lại thêm nàng không có sử dụng hồn lực, cho nên, chỉ là nghe được, đùng đùng, tiếng vang, cũng không có đối với Lý Vô Ngạo thân thể tạo thành cái gì tổn hại. Nhiều nhất, chỉ là vì hắn gãi gãi ngứa. Thả lỏng gân cốt, chậm thông một hai mạch nhâm đốc mà thôi. Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn đùa giỡn ở chung với nhau Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo. Làm đôi mắt xinh đẹp trong lúc lơ đảng chứng kiến Lý Vô Ngạo thân thể phương. Cái kia đứng thẳng ngạo nghễ dâng trào đồ đạc lúc, cùng thông thường nữ nhân giống nhau. Nàng cũng là không khỏi mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên, gắt một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác. Lam Ngân, người đứa bé này, phát dục thật đúng là trưởng thành sớm a. Lúc này mới 6 tuổi mà thôi, liền biểu hiện ra mạnh như vậy cứng rắn nam nhân thiên phú. Sau khi lớn lên, vậy còn đến đâu? Hơn nữa, người cũng là thời điểm cho hắn lộng nhất kiện nghiêm chỉnh quần mặc. Lớn như vậy một đứa bé, cả ngày ăn mặc quần yếm. Thỉnh thoảng hướng người nàng biểu diễn cùng với chính mình lớn minh lớn minh. Cái này cỡ nào không tốt. Chấm ngoặc kép, Hoán Khê đôi mắt sáng nhìn về phía Lam Ngân. Mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lam Ngân cũng chú ý tới Lý Vô Ngạo thân thể phương dâng trào đồ đạc. Vẻ đẹp của nàng khuôn mặt chi, cũng là hiện ra một mê người đỏ ửng. Xoay đầu lại, Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn về phía Hoán Khê. Mỹ khuôn mặt chi, hiện ra vẻ cười khổ, nhẹ giọng bất đắc dĩ nói ra, mấy năm qua này, ta vẫn chú ý tới Vô Ngạo phát dục vô cùng trưởng thành sớm vấn đề. Cho nên, ta liền thường thường khuyên hắn đừng mặc tả, tốt xấu xuyên nghiêm chỉnh quần. Vì thế, ta còn cho hắn làm mấy cái nghiêm chỉnh quần. Nhưng là đây, hắn mỗi lần, đều là thừa dịp ta không chú ý, trực tiếp cầm cây kéo, tương chính trải qua quần cắt thành quần yếm. Ta không cam lòng, muốn buộc hắn xuyên nghiêm chỉnh quần. Hắn liền cùng ta cấp bách, đến cuối cùng, liền không giải quyết được gì. Chấm ngoặc kép, ngạch, Vô Ngạo cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là nhất cá quái thai. Vậy ngươi biết, hắn vì sao kiên quyết không mặc chính kinh quần, mà nhất định phải mặc tả không thể sao? Hoán Khê đôi mi thanh tú hơi một trâu, nhẹ giọng hỏi, hắn nói, mặc tả có trợ giúp thân thể nam nhân bình thường không chướng ngại phát dục. Nếu như xuyên chính kinh quần nói, đối với hắn sau khi lớn lên nam nhân bình thường công năng, sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Chấm ngoặc kép, Lam Ngân Phi Hồng lấy mỹ khuôn mặt nhẹ giọng giải thích. Cái này cái xú tiểu tử, còn tuổi nhỏ, cư nhiên bị ổi như vậy. Hoán Khê cũng là mỹ khuôn mặt đỏ bừng, mị thanh mắng, ngừng lại một chút, Hoán Khê bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi trừng mắt đôi mắt đẹp, nhìn về phía Lam Ngân, vô cùng kinh ngạc hỏi, Lam Ngân, nghe ngươi nói, ngươi mỗi đêm đều cùng cái này Vô Ngạo tiểu tử này cùng giường chung gối. Mà hắn chính là cởi quần yếm, không mặc quần áo gì. Như vậy ngày dài tháng rộng, ngày nào đó hắn chân chính trưởng thành, thông hiểu chuyện nam nữ. Một không cẩn thận cùng ngươi lau thương tẩu hỏa làm sao bây giờ à? Cái này, cũng sẽ không, ta mỗi đêm đều là ăn mặc váy ngắn ôm hắn đi vào giấc ngủ. Hắn thành thật, thấy Hoán Khê hỏi đến thẳng thừng như vậy. Lam Ngân một tấm mỹ khuôn mặt đỏ bừng không gì sánh được. Đôi mắt đẹp có chút né tránh, có chút không xác định nói. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.